Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 578, C578, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột nhanh chóng lao xuyên con phố, chui vào cái lỗ quen thuộc, không ngừng bò về phía trước các sĩ binh bận chiến sự. Ai mà đi quản chuột trong thành chứ, chỉ cần chuột không lượn trước mắt bọn họ, thì sẽ không sao. Cho dù bị sĩ binh phát hiện, chuột bò rất nhanh, chớp mắt đã chui vào lỗ không thấy bóng, sĩ binh muốn bắt cũng không bắt được. Đến lúc chiều tối, chuột chạy ra khỏi thành, bị người canh cái lỗ bắt được. Người đó phanh bụng từng con chuột, tìm được giải thư trong bụng của một con trong đó, cầm giải thư vội vàng đi bẩm báo với vẻ mặt nghiêm túc. Buổi trưa Hạ Du và Hắc tướng quân dùng bữa trưa trong quân doanh, khi Thẩm Nguyệt và Tô Vũ quay về, hắn ta đầy một bụng tức giận, trách Thẩm Nguyệt và Tô Vũ lén ra ngoài, không đưa hắn ta đi cùng. Thẩm Nguyệt về đến nội viện, trong lúc Hạ Du còn lẩm bẩm cằn nhằn, nàng đưa một chai rượu Phượng Lê cho hắn ta nếm tử, nói. Nghe nói đây là rượu đặc sản của Dạ Lương, Trộm Chính Tông, ngươi thử đi. Hạ Du oán trách nói, cũng may cô còn nhớ mang về cho ta, nếu không ta nhất định lẩm bẩm nhắc đến khi trời tối. Hắn ta đổ ra uống thử, chua ngọt vừa miệng, kèm vị rượu tinh khiết, quả đúng là rất ngon. Uống từng chén thì phiền phức, hắn ta ôm luôn uống cả bình. Thẩm Nguyệt mới không nhìn hắn ta một lúc, muốn đến nhắc nhở hắn ta, rượu này uống dễ say, bảo hắn xem tình hình mà thưởng thức. Kết quả đã thấy bình rượu trống rỗng, Hạ Du ngủ trong phòng cả một buổi chiều, đến tối cũng không tỉnh. Đợi đến khi yến tiệc sắp bắt đầu, Hạ Du cũng chưa tỉnh. Vậy nên Thẩm Nguyệt và Tô Vũ cùng đến nơi mà Triệu Thiên Khải sắp xếp thiết yến. Bên ngoài là một đội binh lính canh gác căng thẳng, vào phủ đệ của Triệu Thiên Khải lại là một cảnh tượng ca múa bình yên khác. Trên đại điện trải thảm đỏ, bàn rượu hương án hai bên ngay ngắn thẳng hàng, từng hàng nến sáp vô cùng sáng rực. Triệu Thiên Khải ngồi phía trên đầu đại điện, bên cạnh đặt một cây giá, trên giá treo áo giáp và kiếm của ông ta. Tối nay Dạ Nguyệt đặc biệt thay một chiếc váy, mái tóc vấn lên thành búi, giữa búi tóc là cây châm bạch ngọc mà Tô Vũ tặng cho nàng. Ngoài ra không còn đồ trang sức nào nữa, nhưng dáng người nàng mảnh mai, mặc dù mặc áo rộng, cũng không che được vẻ thướt tha của nàng, đôi mắt bình yên nhẹ nhàng, dường như có thể bao dung vạn vật, ngọn nến lấp lánh trong mắt nàng, nổi bật lên đôi mắt nàng vừa đen vừa sáng. Khuôn mặt của Thần Nguyệt, vừa nhìn chỉ là thanh thoát, nhưng nhìn lâu thêm thì càng cảm thấy ưa nhìn, có khí chất động lòng người toát ra từ bên trong. Mặt nàng không chút biểu cảm, chỉ khẽ hành lễ, rồi ngồi sang bên cạnh. Triệu Thiên Khải làm đại tướng quân nhiều năm ở biên giới, có phụ nữ nào mà chưa từng thấy. Rất nhiều cô gái đẹp hơn Thẩm Nguyệt, ông ta cũng từng cho ở bên cạnh để chơi đùa. Nhưng những cô gái đó, hoặc là sợ cái uy của tướng quân ông ta, hoặc là làm theo ý ông ta, a dua nịnh bợ khiến ông ta nhanh chóng mất hứng. Nhưng phụ nữ dám phá ông ta, không hề sợ hãi, còn hiểu biết giống như Thẩm Nguyệt, khiến Triệu Thiên Khải vô cùng có hứng thú. Cách chương.